Chương 5. 0097 Vong Xuyên. Mạc Liên lúc này cu nở dê trông thấy dưới nước cái kia phiến mộng ảo giống như thành trì, ánh mắt không khỏi khẽ nhúc nhích. Khó trách phía trước Long Hồi nói cái gì cu nở dê không nguyện ý mang ngư dân ở trên đảo những cái kia bình dân tiến vào Vong Xuyên. Đây quả thật là khá khó khăn. Vong Xuyên giới vực, thật đúng là không phải tùy tiện kia người bình thường đều có thể lặn xuống đến đây. Bọn họ lúc này nhìn thấy nước biển tiếp theo phiến thành trì lưu động, nhưng trên thực tế khoảng cách mảnh này thành trì còn có tương đương xa khoảng cách xa. Đừng nói là người bình thường, liền là bình thường linh cảnh tu giả, lặn xuống đến loại trình độ này, linh lực hao tổn đã là khá là nghiêm trọng, còn cần không ngừng bổ sung hồi linh đan thuốc. Long Hồi thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút sau lưng đội ngũ, đem mọi người biểu lộ cất vào đáy mắt. Trừ Nghiêng Tuyết Tuyết, Nghiêng Hồng Sắt cùng những cái kia nữ hầu tu vi yếu kém ở ngoài, Mục Tinh Trần cùng Phượng tộc cái kia những thanh niên, lúc này lặn xuống được coi như dễ dàng, cũng không thấy có bất kỳ khó chịu nào. Chỉ là Long Hương vận âm thầm ngắm Mục Tinh Trần một chút, quay đầu cùng bản thân đại ca nhìn nhau một chút. Trong lòng bọn họ đều hết sức rõ ràng, đồng dạng là thân phụ Long thị huyết mạch Mục Tinh Trần, liền cùng Kiều Mục bây giờ tình trạng hoàn toàn khác biệt. Mục Tinh Trần lúc này lẻn vào biển sâu, không thấy bất kỳ khó chịu nào, hơn phân nửa sát lại là tự thân tu vi vững vàng. Mà Kiều Mục nàng nhưng là, hai huynh muội lần nữa liếc nhau, phảng phất đều có thể từ lẫn nhau trong mắt, nhìn thấy một chút nhàn nhạt sôi trào vẻ cùng nhiệt. Trường Phi, ngươi như thế nào? Phượng Trường Thanh thần sắc quái dị nhìn một cái bên cạnh nhị đệ. Kể từ đệ đệ hoàn chỉnh không tổn hao gì xuất hiện lần nữa tại trong đội ngũ lúc, rất rõ ràng, hắn có thể cảm nhận được Trường Phi tựa hồ không yên lòng. A, không, không có việc gì. Phượng Trường Phi ngẩn ra một chút, tinh thần như cũ tại một mảnh vạn vật sinh trưởng, hoa đào đầy trời chi cảnh, chưa có thế thong thả lại sức. Không nghĩ tới thánh nữ đại nhân song có tùy thân thần vực như vậy vật thần kỳ hẳn là gia tộc tổ huấn thật đúng là không phải cái gì không có lửa thì sao có khói lời tuyên bố. Tổ huấn có lời, đợi một thời gian, nếu như xuất hiện một tên có thể cùng vạn năm Phượng Hoàng Mục không trở ngại câu thông nữ tử, liền muốn phụng vì bản tộc thánh nữ, thế chết cũng đi theo nàng. Lao tổ tông song có như thế dự kiến trước dù sao, có thế đi theo một tên thân phụ tùy thân thần vực người, rất rõ ràng, tiền đồ vô lượng rất a. Phượng Trường Thanh thò tay tại trên vai hắn vỗ vỗ, mới thực sự nguy hiểm, về sau cũng đừng lỗ mãng như thế, hết thể ứng hành sự cẩn thận. Phượng Trường Phi gật gật đầu, vụng trộm xoay mặt, ngửa đầu nhìn về phía đi theo đội ngũ cuối cùng Kiều Mộc Mặc Liên hai người. Mạc Thái Tử rất nhanh liền phát giác Phượng Trường Phi cái thằng này vụng trộm xem ra ánh mắt, không khách khí chút nào chừng trở về một chút. Nhìn cái gì nhìn đâu, lén lén lút lút nhìn hắn tiểu, đừng tưởng rằng hắn không chú ý Long Hồi dẫn đám người lại hướng xuống lặn, nửa đường gặp được không ít bầy cá, biến dị thi cá đã từng gặp được một tiểu ba. Tốt tại trải qua răng cưa cá mập trắng sự kiện về sau, tất cả mọi người không dám buông lỏng cảnh giác, thời khắc chú ý bốn phía. Này sóng thi bầy cá vẫn là rất nhanh liền giải quyết xong. Lúc này đám người lại nhìn xuống dưới, đã có thể rõ ràng nhìn thấy đáy biển chỗ sâu tòa kia lờ mờ thành trì. Trong suốt thang đu nối tiếp phía dưới thành trì hành lang, hết thể tựa như ảo ngộng, dường như tại sóng nước bên trong dập dờn, giống như là từ trong suốt băng tinh chế tạo, chìm ở đáy biển tản mát ra nhàn nhạt nhu nhu vầng sáng. Nguyên lai Vong Xuyên như thế đẹp, trong lòng mọi người ai cũng ý động, thuận thang đu tầng tầng mà xuống. Đi vào một tòa vẽ núi non sông ngòi cỡ lớn khắc đá bản quay trước mặt. Đường mũi chân dẫm lên xốp cát đất, đám người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy xanh lam như sợi tơ bàn nước biển, liền tại bọn hắn hướng trên đỉnh đầu chậm rãi nhộn nhạo.